Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, ăn nhiều. Ở phong dịch địa tâm bên trong, Lâm Nguyệt Giao đó là hoàn mỹ nhất nữ thần. Mới học, bên ngoài, nhân phẩm đều là tốt nhất chọn. Phụ nữ như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy và mình là tuyệt phối. Dẫu sao, hắn cũng là tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ. Hôm nay Thiên Hải chi nhánh công ty người phụ trách, chủ trì công tác đều là trên 10 tỷ cấp bậc. Cho dù là ở toàn bộ Thiên Hải, vậy cũng là số 1 số 2. Tự nhiên cũng là xã hội thượng lưu tinh anh. Và Lâm Nguyệt Giao vậy là bạn học. Trình độ học vấn, gia cảnh đều là 10 phần xứng đôi. Nếu như có thể tiến tới với nhau, đó chính là lại không quá thích hợp. Nhưng hôm nay, nàng không chỉ có gả cho một cái không có tiền không thế phế vật. Hơn nữa còn tự mình này hắn ăn cơm. Thật tuyệt, nếu như đổi một người, hắn có lẽ đã sớm phất tay áo đi. Phụ nữ như vậy cũng không đáng giá được hắn như vậy theo đuổi. Dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao muốn là tìm một cái rất người ưu tú. Khắp mọi mặt đều đủ để nghiền ép người hắn. Vậy phong dịch sẽ không nói cái gì. Dẫu sao so hắn lợi hại. Hết lần này tới lần khác Diệp Trần cái gì cũng không có. Dựa vào cái gì, Nguyệt Giao nhất định là được Diệp Trần tiểu tử này lừa gạt. Nhất định là như vậy. Ta không thể buông tha. Phong dịch trong lòng an ủi mình mấy câu. Sau đó liền hít thở sâu một hơi. Đổi lại một tấm trấn định vô cùng mặt nhìn Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần. Dù vậy, đang nhìn Lâm Nguyệt Giao này Diệp Trần lúc ăn cơm, như cũ rất cách ứng. Đó là mình trong suy nghĩ nữ thần à? Làm sao có thể như vậy? Nguyệt Giao à, cái đó cơm rau làm xong chưa? Chúng ta đến trên bàn ăn đi. Người ta Phong công tử còn ở đây ngồi đâu? Người ta là quý khách. Lý Phượng cũng không biết khiến cho nhiều ít cái ánh mắt. Đáng tiếc Lâm Nguyệt Giao không nhìn thẳng. Bây giờ là không nhịn được. Chỉ có thể nói ra. Được rồi, vậy chúng ta liền đến trên bàn đi ăn đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình sắc mặt của mẹ, cũng chỉ có thể đáp ứng. Liền và Diệp Trần cùng nhau ngồi ở trên bàn. Ta tự để đi. Diệp Trần đem chén đũa cầm tới, tự mình ăn. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần không có gì đáng ngại, cũng không có kiên trì nữa này hắn. A Di, cái này nước Úc tôm lớn nhưng mà ta một người bạn vất vả lấy được. Ngài có thể hơn nếm thử một chút, xem mùi vị như thế nào. Phong dịch lập tức chỉ trên bàn nấu xong tôm lớn, mở miệng nói, cái này nước Úc tôm lớn người bình thường cũng đích xác không lấy được. Mùa này vậy vừa mới bắt đầu hái, đối với Thiên Hải chỗ này mà nói, cũng là vật hi hãn thưởng thức, vậy ta có thể phải thật tốt nếm thử một chút. Lý Phượng mặt mày hớn hở cầm lên một cái tôm lớn, liền lột đứng lên, một chút cũng không có khách khí. Nàng đối với ăn đồ gần đây đều rất ưa chuộng, hải sản cũng là nàng thích ăn một trong. Nguyệt Giao, người cũng tới nếm thử một chút, cái này tôm mùi vị rất tốt, người bình thường cũng không ăn được. Phong dịch một cái sức lực khuyên, cái này đối với thân thể mà nói là đại bổ, người mau ăn một cái. Đại bổ thân thể, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao liền theo bản năng nói, Diệp Trần, người tới ăn một cái, bổ thân thể, đối với ngươi thân thể có chỗ tốt. Diệp Trần mới vừa bị bệnh, lúc này ăn tôm lớn cũng có thể bổ thân thể. Lâm Nguyệt Giao cũng là bởi vì là thời khắc bận tâm Diệp Trần thân thể, cho nên mới sẽ như vậy. Nói xong, liền cầm lên một cái tôm lớn muốn đi Diệp Trần trước mặt thả. Đồ tốt như vậy ngươi cho hắn ăn, không phải lãng phí sao? Còn không cùng Lâm Nguyệt Giao để xuống. Lý Phượng khắc nghiệt thanh âm vang lên, một hồi phúng gai, để cho trong phòng khách bầu không khí lập tức liền biến mùi vị. Mẹ, người nói cái gì vậy? Diệp Trần cũng là người Lâm gia. Lâm Nguyệt Giao trịnh trọng nói, mặc dù nàng biết tạm thời không có biện pháp thuyết phục mình mẫu thân, nhưng nên tranh đồ, vẫn là phải tranh thủ. Cũng không thể để cho Diệp Trần chịu không trắng oan. Được rồi, có người ngoài ở đây. Chớ nói, miễn phải nhường người xem cười nhạo. Lý Phượng duỗi Diệp Trần một mắt, ngay sau đó nói, Cái này tôm lớn là Phong công tử mang tới. Khẳng định vậy mất không thiếu khí lực. Chính ngươi ăn là được. Quản một tên phế vật làm gì. Cũng không ngại lãng phí. A-di lời này. Nói cũng có chút đạo lý. Quả thật hao tốn điểm công phu. Nguyệt Giao. Chính ngươi ăn một chút xem. Xem mùi vị như thế nào. Mặc dù Phong Dịch không có nói rõ. Nhưng cái ý này cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Để cho Lâm Nguyệt Giao mình ăn. Mà không phải là cho Diệp Trần ăn. Nguyệt Giao. Không cần phải để ý đến ta. Ta chỉ thích ăn ngươi làm cái nhà này thường rau. Tốt vô cùng. Ta thích. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Căn bản liền không có để ý cái gì nước Úc tôm lớn. Đối với hắn mà nói. Ăn một miếng vợ mình làm cơm. Cũng đã rất thỏa mãn. U. Ngày hôm nay còn rất có tự biết rõ mà. Tốt vô cùng. Làm người nên như vậy. Nhận biết mình thân phận địa vị. Miễn được bị người xem cười nhạo. Lý Phượng nhìn Diệp Trần dáng vẻ một hồi khinh bỉ, trong đầu nghĩ, quả nhiên là đồ không có tiền đồ, còn cầm mặt mũi coi trọng như vậy, bị người nói một tí liền mình không cần. Đầu năm nay, mặt mũi có thể có cái thí dụng à? Được ăn trong miệng chính là tốt nhất. Ta cũng không ăn. Lâm Nguyệt Giao đem cái đó tôm lớn thả lại trong khay. Ăn mình làm cơm rau. Nguyệt Giao. Cái này nhưng mà nước Úc tôm lớn. Ngươi thật không nếm thử một chút sao? Ăn ngon lắm. Chấm tương sau đó là một lớn món ăn ngon à? Phong Dịch nghiêm túc nói. Hắn mục đích tới nơi này là vì Lâm Nguyệt Giao. Kết quả người sau một cái cũng không ăn. Há chẳng phải là đi một chuyến uổng công? Không ăn. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Một cái sức lực ăn mình làm cơm rau. Nàng không ăn thôi, vừa vặn ta thích ăn, ta một người đều muốn. Lý Phượng trực tiếp nói, một cái sức lực gặm tôm hùm, ăn miệng đầy đều là tương liệu, Diệp Trần đều có điểm không nhìn nổi. Phong Dịch vậy bế tắc, Lý Phượng là trưởng bối đều nói như vậy, hắn cái này làm vãn bối cũng không thể nói gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là ở một bên ăn, tổng cộng 6 tôm hùm. Lý Phượng, Lâm Tuyết Giao, Phong Dịch ba người một người ăn một cái, còn dư lại 3 cái Lâm Nguyệt Giao ăn nửa, còn lại 2 cái nửa tất cả đều bị Lý Phượng một người ăn. Khẩu vị của nàng gần đây rất tốt, cộng thêm ngày hôm nay lại là nàng tương đối thích ăn hải sản. Cho nên cho dù ăn có chút chống giữ, vẫn là cắn răng cho ăn xong rồi. À, tốt đầy đủ à, Lý Phượng té ngửa trước dựa vào ghế. Một cái tay đặt ở trên bụng massage. Một bộ đặc biệt thoải mái hình dáng. Diệp Trần nhìn nàng hình dáng. Khóe miệng bỗng nhiên treo lên một nụ cười. Hải sản vật này. Một lần ăn nhiều. Bản thân cũng không tốt. Nếu như cái này hải sản bản thân còn có chút không sạch sẽ mà nói. Vậy thì có càng phiền toái lớn. Đúng như dự đoán. Qua 10 mấy phút sau đó. Lý Phượng sắc mặt liền có chút không đúng. Ai u này, chấm ngoặc kép, Lý Phượng dựa vào ghế, nhẹ nhàng hô hô lên, xem là đang gọi trước cái gì, sắc mặt cũng là dần dần mất đi màu máu, đổi được có chút trắng bệch. Mẹ, người đây là thế nào? Lâm Nguyệt Giao không tiếp hỏi, lúc này mới vừa cơm nước xong đâu, làm sao thành dáng vẻ này? Ta cũng không biết, chính là bụng không thoải mái, rất chống đỡ. Chướng chết ta, chấm ngoặc kép, Lý Phượng đã ngay cả nói chuyện cũng nói có chút không lanh lẹ. Chướng chết, đó không phải là ăn nhiều sao? Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Điều này có thể quái ai? Còn không phải là muốn trách Lý Phượng mình. Thích ăn hải sản, cũng không thể một cái sức lực chết ăn đi. Còn cầm mình ăn chống giữ. Vậy thật sự là tuyệt. Lại không thể hơi chú ý một điểm sao? Đưa bệnh viện đi. Hiện tại đưa đi, còn có thể thiếu chịu khổ một chút. Diệp Trần nhìn một cái, thuận miệng nói, đưa bác sĩ viện, không phải là ăn chống giữ điểm sao? Hẳn còn chưa đến nỗi đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình mẹ dáng vẻ, cũng không biết nói gì. A Di chính là bụng chống giữ hạ, chờ lát không phải tốt sao? Người cái này thì muốn đưa đi bệnh viện. Chính ngươi nói, có phải hay không liền mong đợi A Di không tốt? Người cái này làm con rể, Thật là tâm tư độc ác. Phong Dịch một chảo đến cơ hội, liền hướng về phía Diệp Trần không ngừng mở phun. Một khắc cũng không có dừng lại. Ừ, ta nói đưa bác sĩ viện cũng có sai. Diệp Trần một hồi mỉm cười. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Quả nhiên ứng câu kia. Thật ghét ngươi. Cho dù là uống nước đều có tội. Diệp Trần ở Phong Dịch trong mắt. Đã là như vậy. Ta không có sao. Chờ lát phỏng đoán liền. Là tốt, Lý Phượng hiện tại khỏi phải nói hơn yếu ớt. Nhưng là đi. Chuyện này nếu là nói ra cũng đích xác rất mất mặt. Vẫn là ở nhà mình chậm rãi là tốt nhất. Nếu là người khác biết. Nàng ăn hải sản ăn chống giữ bị đưa đến bệnh viện. Đó là bực nào mất mặt à? Diệp Trần, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Lâm Nguyệt Giao biết, Diệp Trần hiểu một ít kiến thức y học, cho nên đối với hắn nói, còn rất để ý, vì mẹ nghĩ an toàn. Liền hỏi, nếu là vợ mình hỏi, vậy thì nói một chút đi. Diệp Trần liền nói, cái này hải sản bản thân không sạch sẽ. Nếu như ta đoán không lầm, cái này tôm lớn hoàn cảnh sinh tồn vùng lân cận bị xếp thả nước kỹ nghệ phế thải. Có ô nhiễm, ăn vào thân thể con người. Nếu như ăn không nhiều vậy không có sao. Nàng là ăn quá nhiều. Thân thể tự thân hệ thống tiêu hóa vậy không tiêu hóa nổi. Liền sẽ bụng phình lên. Không sớm một chút cho giết mà nói. Sẽ đem đường tiêu hóa cho ăn mòn rơi. Cái gì? Tôm lớn có vấn đề. Nghe nói như vậy, Phong Dịch nhất thời liền không thoải mái. Đơn thuần chính là đang vu khống người. Diệp Trần, ta biết ngươi đối với ta có thù oán. Nhưng ngươi cũng không thể trợn tròn mắt nói mò đi. Ta làm sao có thể cầm phẩm chất không tốt tôm lớn cầm vội tới A-di ăn. Phong Dịch lớn tiếng phản bác. Ngươi chính là ghen tị ta. Cố ý bêu xấu ta. Phải không? Diệp Trần một hồi từ chối cho ý kiến. Có mấy lời hoàn toàn không cần thiết giải thích, bởi vì theo một cái ngu đần giải thích, thuần túy là lãng phí mình thời gian. Ngươi xem, ngươi bị ta vạch trần đi, không phản đối đi, ngươi chính là như vậy. Ta biết ngươi ghen tị ta thân thế, ghen tị ta có tiền, ghen tị ta so ngươi đẹp trai, cho nên mới dùng loại phương pháp này tới bêu xấu ta. Phong Dịch vừa thấy Diệp Trần không nói lời nào. Nhất thời liền đắc ý, phảng phất là thắng Diệp Trần vậy, khỏi phải nói hơn phách lối cuồng vọng. Nhưng mà, bỏ mặc hắn gọi thế nào ồn ào, Diệp Trần cũng không tức giận, không phiền muộn, xem một người không có chuyện gì như nhau. Ai u này, không được, đau chết ta, Nguyệt Giao, mau đưa ta đi bệnh viện đi, ta không được, chấm ngoặc kép, đây là, không cùng Diệp Trần nói chuyện. Nằm ở bên cạnh Lý Phượng đã trước một bước không chịu nổi. Lớn tiếng kêu lên, còn kém không đổ lan lộn trên đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.